Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 112, mẹ nó à. Mà nhân viên lễ tân liền lập tức bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị phát vòng bằng hữu. Đúng lúc này, Hắc Liên thừa dịp Lỗ Ấu Nam không tại, cùng Giang Ly nói, ai, ta cũng muốn mở cái gian phòng. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi có bị bệnh không? Ngươi mướn phòng gì ở giữa a? Ít lập phí tiền a. Chúng ta hiện tại thế nhưng là người nghèo. Hắc Liên hừ hừ nói, bằng cái gì ta không thể thuê phòng a? Ta không thuê phòng, ta ở cái kia a. Chẳng lẽ cùng ngươi chen một cái giường a? Cái kia cũng quá cơ. Giang Ly chỉ vào ngoài cửa sổ nói, đừng lo lắng. Ngươi đêm nay ngay tại ngoài cửa sổ tung bay đi, dù sao ngươi có thể phiêu, ta nhổ vào. Hắc Liên trực tiếp muốn chửi mẹ. Cuối cùng Giang Ly vẫn là mặt dạn mày dày lại tìm Lộ Ấu Nam mượn ít tiền. Sau đó len lén kín đáo đưa cho Hắc Liên. Hắc Liên tìm không ai địa phương hiện hình ra. Sau đó thản nhiên đi đến sân khấu làm vào ở. Đại tề nước căn bản không cần thẻ căn cước. Ở đây, hết thảy đều là soát mặt, mặc kệ là quốc gia nào người, cũng mặc kệ trong hồ sơ phải chăng có đối phương tin tức. Chỉ cần quét mặt máy tính sẽ tự động tổng kết quy nạp đến khuôn mặt danh nghĩa. Nếu không bảy quốc gia, mỗi quốc gia đều dùng khác biệt phương thức đăng ký tin tức, lại không lẫn nhau cùng hưởng, sẽ tạo thành lữ du cái gì rất phiền phức. Điểm này... Tề quốc đi tại sở hữu trước mặt của quốc gia, sở dĩ Tề quốc khách du lịch cũng là phát đạt nhất. Hắc Liên làm hảo thủ tục, đang chuẩn bị đi đâu, liền gặp một đôi nam nữ nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Nam tử gõ bàn một cái nói, mở hai gian phòng. Hắc Liên nghe xong, lông mày nhướn lên, trong lòng tự nhủ ta dựa vào. Hai người đến khách sạn ngươi mở hai gian phòng. Cái này đùa giỡn đâu a? Sau đó Hắc Liên phát hiện tình huống không thích hợp a. Người nam kia đưa tiền thời điểm, tiền độ dày không thích hợp a. Kia là cho thêm a. Nhân viên lễ tân tiếp nhận đi xem xét, phảng phất minh bạch cái gì, một mặt ngượng ngùng nói, có lỗi với tiên sinh. Chúng ta nơi này chỉ còn lại một gian giường lớn phòng. Người nam kia nghe xong, nhíu mày, có chút khó khăn nhìn xem cô bé nói. Ai nha, đây cũng quá không khéo. Chúng ta cũng đi mệt, lại đi cũng không muốn đi. Nếu không tại cái này đối phó một đêm đi. Nữ hài nhăn nhó đỏ mặt, ừ một tiếng liền không lên tiếng. Hắc Liên xem xét lập tức vui vẻ. Sau đó cố ý nghiêm mặt đưa tới, một mặt phảng phất ta cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Đại nghĩa lẫm nhiên chụp chụp nam tử nói, tiểu huynh đệ, gặp được phiền toái. Người nam kia theo bản năng ừ một tiếng, sau đó Hắc Liên cười ha ha ba tiếng, đừng lo lắng, bởi vì cái gọi là đi ra ngoài bên ngoài nhờ vả bằng hữu, ta đại tề người trong nước là tốt nhất khách. Ngươi đã có khó khăn, vậy ta đây gian phòng để cho ngươi. Không cần cảm ơn ta, ta gọi sao. Hắc Liên nói chuyện trực tiếp đem thẻ phòng đập vào trong tay đối phương. Trong nháy mắt đó, người nam kia đều mộng bức, chờ lấy lại tinh thần thời điểm cả người đều sắp điên rồi. Sau đó nam tử mau đem thẻ phòng trả lại Hắc Liên. Nói, vô công bất thụ lộc, cái này. Không thể nhận, Hắc Liên lý trực khí tráng nói, nhất định phải, ngoại lai bằng hữu sao có thể ở đây thụ ủy khuất. Lại nói, các ngươi một nam một nữ một cái phòng ở cũng không tiện a. Đến, cầm, ta gian phòng kia miễn phí đưa ngươi. Nói đến đây, Hắc Liên mặt mình đều nhanh không kềm được, nhìn đối phương cái kia khỉ bộ dáng gấp gáp, quả muốn cười. Nam tử lắc đầu liên tục, biểu thị cái này kiên quyết không thể muốn, không thể để cho Hắc Liên vị này khả kính lão nhân không nhà ở giữa ngủ. Hắc Liên nghe đến nơi này, cảm động hết sức, Lệ Nóng Doanh chồng ôm nam tử bả vai nói, cái gì cũng đừng nói nữa, người tiểu huynh đệ này, nhân phẩm tốt. Nam tử bị thổi phồng đến mức có chút đỏ mặt, sau đó Hắc Liên vỗ bộ ngực, vô cùng hào khí mà nói, đã như vậy, ta đây là song giường phòng, đêm nay ta hai cùng ngủ, để cô nương ngủ ngon giấc. Nói xong, Hắc Liên lôi lôi kéo kéo, đem nam tử lôi đi. Nam tử thời điểm ra đi là 3 bước vừa quay đầu lại, 10 bước muốn đánh người a. Trong nháy mắt đó, Giang Ly nghe được dưới lầu truyền đến một tiếng đinh tiếng vang. Sau đó Giang Ly liền thấy một chuỗi chữ số bay lên. Oán khí cộng 10. Giang Ly nhìn kỹ gian phòng của mình, lúc đi ra liền đụng phải Hắc Liên ôm nam tử kia. Như là ôm cái trên đường cái trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nam tử kia là lại ủy khuất, lại bất lực, nước mắt đều nhanh rơi ra đến. Khóe miệng còn mang theo máu. Hiển nhiên cái này huynh đệ bị tức không nhẹ a. Nếu không thế giới này người bình thường không có khả năng cung cấp ra 10 điểm oán khí. Vừa đi, huynh đệ kia trên trán còn thỉnh thoảng nhảy ra oán khí cộng 1. Oán khí trùng thiên a. Giang Ly líu lưỡi, đinh, oán khí cộng 1 lại một đường oán khí dâng lên. Giang Ly nhìn thấy một nữ tử theo sau, nhìn Hắc Liên ánh mắt kia là tràn đầy u oán a. Giang Ly không rõ ràng tình huống gì, cũng không dám hỏi, chỉ khi không biết Hắc Liên tranh thủ thời gian mang theo Lỗ Ấu Nam ly khai. Hắc Liên bên kia cũng nhanh thu xếp tốt kia đáng thương hài tử về sau, trực tiếp truy Giang Ly đi. Hắn biết bay, cũng có thể ẩn thân, còn có thể xuyên tường. Rất nhanh liền đuổi kịp cố ý đi thong thả chờ hắn Giang Ly. Giờ này khắc này, Đại Tề Hoàng Cung, trong thư phòng, Đại Tề Hoàng Đế nhìn lấy trong tay tư liệu, sắc mặt nghiêm túc, trong thư phòng chỉ có Đại Tề Hoàng Đế một người. Cầm trong tay của hắn lấy một tấm hình ảnh, trên hình ảnh là một thiếu nữ, nàng toàn thân bị tỏa liên trói buộc, đằng sau có một trang giấy. Phía trên chỉ viết 2 cái chữ to, Trường Sinh. Đại Tề Hoàng Đế ánh mắt âm tình bất định, sáng tắt ở giữa có vô số ý niệm đang lóe lên. Lúc này Đại Tề Hoàng Hậu đi đến, ra ngoài, Đại Tề Hoàng Hậu mới vừa vào cửa bị quát lớn ra ngoài. Đại Tề Hoàng Hậu ngạc nhiên, nhiều năm như vậy, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Đại Tề Hoàng Đế như thế hung hắn. Nàng biết phát sinh đại sự, không có có quá nhiều hỏi thăm, chủ động thả tay xuống bên trong canh, lui ra ngoài. Một đêm này, Đại Tề Hoàng Đế không hề rời đi cửa cung nửa bước. Giang Ly vui sướng đi trên đường cái, nhưng là rất nhanh, hắn liền không bình tĩnh, bởi vì, đinh đinh đinh, đầy trời oán khí bốc lên. Giang Ly vòng nhìn 4 phía. Chỉ thấy từng chuỗi oán khí cộng 1, oán khí cộng 2, oán khí cộng 1 loại hình số lượng mạn thiên phi vũ. Giang Ly ngạc nhiên nói, tình huống gì? Đúng lúc này, Giang Ly điện thoại di động vang lên, là Lưu Du đánh tới. Giang Ly, nghiêu bức a, người thật đem Lộ Ấu Nam cua tới tay a, đều thuê phòng a, chính là người cái này. Ha ha ha, a ha ha. Lưu Du nói đến phần sau đều không ngừng cười. Giang Ly có thể nghe được, trong phòng tưởng côn đang khuyên đâu, đừng cười, hắn sẽ ngượng ngùng. Phốp phốp, ta cũng không nhịn được. Ha ha, nơi xa, hộ quốc chiến thần cái kia hàng cười giọng phá lệ to. Giang Ly một mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đúng lúc này, Lộ Ấu Nam cũng hét lên, các ngươi đừng nói nhảm, ta chính là cùng hắn mở phòng. Ai nha, không phải cái kia, hắn không có tiền, ngươi không tin, hắn có linh thạch không có nghĩa là có tiền a. Ta, ngươi ti em tin không tin, không tin ta đi nện nhà ngươi pha lê á, làm phát bực ta, ta đi ngâm cha ngươi, quay đầu để cho ngươi kêu mẹ ta. Nghe được cái này lời nói, Giang Ly trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Hắn vẫn luôn biết Lộ Ấu Nam là loại kia nhìn cô gái ngoan ngoãn. Cười lên tiểu hồ ly, chiến đấu lục thân không nhận nữ nhân, chỉ là không nghĩ tới. Cái này não mạch kín cũng 10 phần thanh kỳ, dĩ nhiên ngâm đối phương cái lão cha oai điểm tử đều có thể nghĩ ra đến. Quá nghiêu bức, hai người đồng thời cúp điện thoại, sau đó nhìn nhau liếc mắt sau. Lộ Ấu Nam một phát bắt được Giang Ly quần áo cổ áo, dùng sức lung lay, thét chói tai vang lên. Ta nói không ra phòng, đi ta nhà, người nhất định phải đi mở phòng. Lúc này tốt, bị người đập tới, người cao hứng à nha. Giang Ly không nói chuyện, mà là rụt cổ lại. Đối với Lộ Ấu Nam không ngừng thầm thì con mắt. Lộ Ấu Nam cả giận nói, người nháy cái gì mắt. Giang Ly vội ho một tiếng nói, người kính dâm rơi mất. Lộ Ấu Nam cúi đầu nhìn xem kính dâm, nhìn nhìn lại bốn phía, chỉ thấy bốn phía không biết lúc nào vây tới một đám người. Sau đó từng cái đều nâng điện thoại di động chụp hình chứ. Từng cái mang theo vô cùng nét mặt hưng phấn nhìn xem nàng cùng Giang Ly. Đương nhiên cũng có một nhóm trong mắt nam nhân mang theo hừng hực liệt diễm nhìn chằm chằm Giang Ly, nếu không là chơi không lại Giang Ly, bọn hắn đã sớm động thủ. Giang Ly nhìn thấy bọn gia hỏa này trên trán không ngừng vọt lên oán khí cộng một tình cảm những oán khí kia tất cả đều là bọn gia hỏa này cung cấp, mà lại còn giống như là cả nước thậm chí toàn thế giới phạm vi oán khí trùng thiên. Mặc dù những này người thực lực không ra thế nào, nhưng là Giang Ly cũng bị nhìn toàn thân run rẩy. Lộ Ấu Nam càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, liên tục khua tay nói, ta nói với các ngươi, ta cùng hắn không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Đám người toát ra một loại chúng ta hiểu tiếu dung. Lộ Ấu Nam liên tục giải thích mười mấy câu, kết quả không có một người tin tưởng. Phẫn nộ đối với nàng một tay lấy Giang Ly kéo đi qua. Nói, ngươi mau nói chuyện a. Giang Ly buông tay nói. Nói cái gì a? Lộ Ấu Nam khí thẳng dậm chân nói. Giải thích a. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói. Giải thích hữu dụng, ngươi nói một lần là được rồi. Loại sự tình này, càng giải thích càng phiền phức. Vậy ngươi nói bây giờ nên làm gì? Lộ Ấu Nam cắn răng nghiến lợi nói. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem thiên đạo, ngươi sợ độ cao a? Cái gì? Lộ Ấu Nam ngạc nhiên. Giang Ly một phát bắt được Lộ Ấu Nam, hai chân đạp một cái, đại địa toái nứt, hai người oanh một tiếng phóng lên tận trời, trực tiếp nhảy lên cái kia hơn 30 tầng cao lầu. Rơi xuống tới nháy mắt, Giang Ly dọa một bộ. Chỉ thấy Lộ Ấu Nam tóc đều dựng lên, hai mắt đăm đăm, cả người liền cùng mộng như vậy. Ngươi, không có sao chứ? Giang Ly hỏi, Lộ Ấu Nam phát điên hét lên một tiếng, sau đó nắm lấy Giang Ly quần áo cổ áo, gầm thét lên, ta sợ độ cao, ngươi cái lợn. Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, vừa mới hỏi ngươi a, ngươi cũng không cho ta thời gian trả lời a. Lộ Ấu Nam gầm thét lên, Giang Ly yên lặng, hắn giống như thật không cho Lộ Ấu Nam trả lời thời gian. Mấy lần nhảy vọt về sau, hất ra những như bị điên kia đám người, vẫn là cái kia đỉnh núi. Hai người ngồi ở trên núi góc không người bên trong, Lộ Ấu Nam hầm hừ tức giận liếc nhìn điện thoại, sau đó đầu tiên là Lộ Ấu Nam tại cái kia gào thét. Những này đáng chết cầu tử. Chụp tấm hình chiếu liền có thể lung tung nói a, ta thật muốn lộng chết bọn hắn. Ấy ra ra, Lộ Ấu Nam nhìn xem hắn cùng Giang Ly tiến khách sạn ảnh chụp. Cùng về sau nàng nói với Giang Ly câu nói kia, ta nói không ra phòng, đi ta nhà, người nhất định phải đi mở phòng. Lúc này tốt, bị người đập tới, người cao hứng à nha, đều bị người dập đi lên. Nhất thời ở giữa, rất nhiều người đều tại nàng việc xã giao bên trong điên cuồng nhắn lại. Hỏi nàng có phải thật vậy hay không cùng với Giang Ly. Dĩ nhiên mời Giang Ly đi nhà nàng. nhất thời ở giữa giải thích đều giải thích không rõ ràng. Lỗ Ấu Nam khí phát điên, trực tiếp quơ lấy bên trên tảng đá, một xắn tay áo, nổi giận gầm lên một tiếng, giải thích không rõ ràng, ta đi làm chết bọn hắn. Lỗ Ấu Nam nói xong hầm hừ tức giận liền muốn chạy. Giang Ly nhanh lên đem nàng cản lại, đồng thời khuyên nói ra, đừng đừng đừng, ngươi không phải minh tinh a. Minh tinh gặp được cẩu tử, bị người nói như vậy không phải rất bình thường a. Rất nhiều minh tinh hận không thể chuyện xấu bay đầy trời đâu. Đây là chuyện tốt đại gia ngươi a. Ta thật muốn đập chết ngươi a. Ta thanh bạch a. Lộ Ấu Nam thét lên. Giang Ly nhếch nhếch miệng nói, tốt, tốt, đừng nóng giận, không được ta phụ trách chứ sao? Ngươi phụ trách, ngươi phụ ngươi muội a. Lộ Ấu Nam trực tiếp cho hắn một tảng đá, đánh hỏa tinh tử đều toác ra tới. Giang Ly không thể không cảm thán một chút, thế giới này thân thể chất chuyện tốt, dù là không có tu luyện Lỗ Ấu Nam, cái này một tảng đá lực lượng cũng không nhỏ. Thật vất vả Giang Ly đem Lỗ Ấu Nam trấn an được. Kết quả Giang Ly xem xét điện thoại, mặt lập tức mệt mỏi, nộ khí tại xoạt xoạt xoạt vọt lên, bởi vì cái kia tin tức lại đổi mới. Không còn là một tấm hình, một đoạn video, mà là nhiều hoàn chỉnh một bộ ảnh chụp, cộng thêm văn tự tự thuật. Từ Giang Ly đem bất đắc dĩ Lỗ Ấu Nam kéo vào khách sạn bắt đầu. Lỗ Ấu Nam ném túi tiền trả tiền, sau đó hai người cùng tiến lên thang máy, ra thang máy, đi ra khách sạn ảnh chụp toàn có. Trọng điểm là, trên tấm ảnh còn có thời gian. Từ tiến thang máy đến đi ra khách sạn, hết thảy liền 10 phút, sau đó những này đáng chết cẩu tử lưu lại một câu. Thật nhanh, tiếp lấy phía dưới nhắn lại khu liền nổ, thuần một sắc nhắn lại, thật nhanh. Giang Ly nhìn thấy vậy thì có gan thổ huyết cảm giác. Nhưng là chân chính để Giang Ly thổ huyết chính là một nhóm phân tích đế xuất hiện. Khó trách ta nữ thần một mặt không tình nguyện cùng hắn đi vào. Lúc đi ra cũng là một mặt vẻ u oán. Gia hỏa này liền 10 phút đồng hồ a. Không đúng, trên thang máy đi được vài phút đi, xuống tới được vài phút đi. Cái này cũng chưa tính chờ thang máy. Mở cửa, cởi quần áo được 2-3 phút đồng hồ đi. Nhìn quần áo bọn hắn chỉnh tề, nói rõ mặc quần áo vẫn là rất nghiêm túc. Lại nói, làm việc trước đó tối thiểu phải tắm rửa đi. Coi như đơn giản tắm cũng phải 2-3 phút a. Nói thật, đổi là ta, 10 phút đồng hồ không đủ dùng. Nếu như bọn hắn nghĩ đủ dùng, rất có thể là quá gấp. Cởi quần áo rất nhanh, không có tắm rửa trực tiếp làm việc. Bất quá tính toán dạng này, ta tính một cái, bọn hắn tối đa cũng liền 3-5 giây làm việc thời gian. Ta dựa vào, Giang Ly là 3 giây nam a. Sau đó đằng sau thuần một sắc, 3 giây nam. Khó trách ta nữ thần không hài lòng. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, thật muốn thổ huyết 3 lít. Cái này TM đều cái gì cùng cái gì a? Móa nó, lão tử muốn chơi chết bọn hắn đi. Giang Ly gào thét, trực tiếp đứng dậy, toàn thân đằng đằng sát khí. Hắn thật muốn giết người. Nói hắn cùng Lộ Ấu Nam quan hệ mập mờ hắn không quan trọng. Nhưng là nói hắn 3 giây. Cái này không thể nhịn a. Lộ Ấu Nam cũng nhìn thấy tin tức này. Trên bên cạnh một mực vụng trộm vui. Nhìn thấy Giang Ly bão nổi. Tranh thủ thời gian xông lên. Ôm Giang Ly cánh tay. Kêu lên. Đừng đừng đừng. Đừng kích động. Có chuyện hảo hảo nói. Ha ha. Lộ Ấu Nam vốn là thuyết phục, kết quả đằng sau nhịn không được chính mình trước bật cười. Giang Ly lập tức lửa cháy đổ thêm dầu, nổi giận, thật muốn quay đầu cho nàng một tảng đá. Giang Ly không cam tâm liền muốn xông ra đi, kết quả Lộ Ấu Nam ôm thật chặt lấy eo của hắn không cho hắn đi. Đồng thời kêu lên, ngươi đã nói, việc này giải thích không rõ ràng, càng giải thích càng phiền phức. Ngươi còn đi, người động thủ cái kia không an vị thực rồi sao? Cuối cùng, Lộ Ấu Nam vẫn là đem Giang Ly khuyên nhủ. Đúng lúc này, lại một đầu tin tức bắn ra ngoài. Giang Ly lập tức nổ tung, trực tiếp chỉ vào Phương Nam gầm thét lên. A, Nha Phi, Tôn Tạc, không cần ngươi tìm đến ta. Ta ti em hiện tại liền làm ngươi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,